Nam chính hắn luôn tuyệt tình như vậy. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau giờ thân, Cố Nghi từ Ngự Hoa Viên trở về Bình Thúy Cung ở Tây Huyền, cô chỉ khẽ vẫy tay ra hiệu cho Đào Giáp đang vội vã chạy ra đón từ cửa. Vừa bước vào tẩm điện đã cởi giày gấm, ngã phịch xuống giường một tiếng. Phịch, vang lên, Cố Nghi vùi đầu vào lớp chăn gấm mềm mại. Đào Giáp đuổi theo đến bên giường, mặt mày rạng rỡ nói. Chúc mừng mỹ nhân, chúc mừng mỹ nhân. Hôm nay trong trận đánh bóng, mỹ nhân đã giành phần thắng và được thăng phẩm vị. Cố Nghi yếu ớt, một tiếng, phẩm vị mỹ nhân, 1.000 lượng bạc. Theo bổng lộc của mỹ nhân, muốn tích góp được 1.000 lượng bạc, phải để dành suốt 100 năm thì lâu quá. Phải tranh giành từng giây từng phút. Cô vẫn không thể tin rằng mình đã để vụt mất 1.000 lượng bạc trắng sáng như thế. Càng nghĩ càng tức, giống như làm lụng vất vả cả năm trời. Cuối cùng đến ngày nhận thưởng hậu hĩnh cuối năm, nhưng lãnh đạo đột nhiên tuyên bố năm nay không có thưởng, chỉ có lời khen danh dự. Đào Giáp thấy Cố mỹ nhân trên giường khẽ đá chân loạn xả, nhưng vẫn không hiểu sao mỹ nhân lại ủ rũ thế này khi đã được thăng phẩm vị. Cô ấy suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng an ủi. Nô tỳ sẽ đến nhà bếp xem sao, xin một đĩa bánh ngọt mà mỹ nhân thích ăn nhất. Kể từ khi bị giáng xuống làm tài nhân, mỹ nhân chưa nếm thử lại lần nào. Nô tỳ cũng sẽ xin thêm một bát canh mà mỹ nhân thích, dùng vào mùa thu là vừa vặn. Tôi không muốn ăn, Cố Nghi tuyệt vọng nghĩ, nhưng cô thậm chí còn không buồn mở miệng. Đào Giáp thấy cô không trả lời, đành cúi mình rồi rời đi. Không biết đã bao lâu, Cố Nghi lại nghe thấy tiếng bước chân trong tẩm điện. Cô vùi đầu xuống và nói, ta không muốn ăn bánh ngọt, cứ để đó trước đi. Cao Quý Công Công định lên tiếng hô, nhưng lại bị hoàng đế ra hiệu im lặng. Ông ta đành lặng lẽ rút lui về phía cửa. Tiêu Diễn vượt qua ông ta, vòng qua bình phong đi vào, thấy rèm trước giường đã được thay bằng rèm lụa xanh. Nhìn qua lớp rèm lụa, hắn thấy Cố Nghi đang nằm úp trên giường, tay chân không nhúc nhích. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy đôi vai cô dường như khẽ run. Lòng hắn bỗng trùng xuống, không khỏi vén rèm, đưa tay đỡ lấy vai cô rồi xoay người cô lại. Nhíu mày hỏi, nàng đang khóc à? Cố Nghi ngước lên, nhìn thấy người đến là hắn. Cơn giận trong lòng cô bỗng chốc bùng lên. Khóc cái gì mà khóc? Tôi đang tức đến mức phát run đây này. Tiêu Diễn thấy đôi mắt cô bỗng sáng rực, như thể cơn giận đột ngột bùng phát, nhưng chỉ trong chốc lát lại dịu xuống. Chỉ trừng mắt nhìn hắn. Cố Nghi ngồi dậy, thầm hít một hơi dài. Bệ hạ Kim An, bệ hạ sao lại đến đây? Tiêu Diễn nhìn sắc mặt cô, nói, trẫm biết hôm nay có lẽ nàng không vui, nên đến thăm nàng. Bệ hạ thật nhân từ, thần thiếp không hề có gì không vui cả. Cô rất không vui. Tiêu Diễn thấy tóc mái trước trán cô đã rối bù, vài sợi tóc lòa xòa trước mắt, cũng không rõ cô đã nằm trên giường bao lâu mà ra nông nỗi này. Nghĩ lại, có lẽ trong lòng cô thực sự có chút bất mãn. Tiêu Diễn dịu giọng, trò chơi đánh bóng hôm nay chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển mùa thu. Tính hiếu thắng không cần quá mạnh như vậy. Cố Nghi hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng. Thần thiếp không tranh thắng thua, chỉ là có chút đau lòng. 1.000 lượng bạc, nỗi đau này sao mà nói hết được. Thần thiếp khổ luyện đánh bóng suốt mấy tháng trời, vất vả lắm mới giành được đầu bảng, cuối cùng lại công cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu được thăng phẩm vị, được bệ hạ ban ân, thần thiếp cảm thấy lo sợ, nhưng điều thần thiếp mong muốn chỉ là chút ít phần thưởng. Phần thưởng vốn dĩ dành cho người thắng trận đánh bóng, thần thiếp đã thắng, vì sao lại không được thưởng? Nói đến đây, lòng Cố Nghi lại dâng lên một nỗi cay đắng. Tiêu Diễn nhìn cô, thấy cô nói đến mức đáng thương, khóe mắt rưng rưng như sắp khóc. Hắn định đưa tay ra, nhưng rồi dừng lại, trẫm không thường hôm nay là để giữ sự công bằng, nàng hiểu không? Cố Nghi hoàn toàn không hiểu, lắc đầu nói, với thần thiếp, đây chẳng phải là công bằng, thần thiếp đâu có làm gì sai, sao lại phải chịu khổ? Điều thần thiếp mong muốn chỉ là phần thưởng. Tiêu Diễn nhìn đôi mắt mở to đầy bướng bỉnh của cô, chậm rãi nói. Cuộc tranh đua thắng thua, cốt lõi là ở chỗ phần thưởng ra sao, không phải ván cờ tốt, thắng thua chỉ xoay quanh hai chữ. Công bằng, trò đánh bóng hôm nay, nàng tuy thắng nhưng Uyển Mỹ Nhân cũng thắng. Nếu nàng ấy gian lận, thường cả hai người thì sự nỗ lực hết mình của nàng sẽ bị hạ thấp. Nếu hôm nay chỉ thưởng cho mình nàng, nhưng sau này điều tra ra Uyển Mỹ Nhân bị oan, vậy với nàng ấy thì cũng không công bằng. Cố Nghi nghe xong, cau mày nói, vậy sao bệ hạ không thường trước cho thần thiếp 500 lượng, sau này nếu điều tra thấy Huyền Mỹ Nhân không có lỗi thì bệ hạ sẽ bù thêm 500 lượng cho cô ấy. Nếu điều tra thấy cô ấy có lỗi, bệ hạ lại bù thêm 500 lượng cho thần thiếp. Ngụy biện, Tiêu Diễn khẽ cười, điều này rất hợp lý, sao lại gọi là ngụy biện? Cố Nghi không phục, nhưng lại nghe Tiêu Diễn nói tiếp. Quân vương đã nói ra thì không thể rút lời. Trò chơi đánh bóng hôm nay vốn đã không công bằng thì chỉ có thể hủy bỏ. Thấy cô lộ vẻ không phục, Tiêu Diễn cúi đầu cười nhẹ. Trẫm kể cho nàng nghe một câu chuyện. Năm xưa, tại phủ Thiều Châu, Dương Đăng và Vương Thụ cùng tham gia khoa thi đình. Cả hai đều thông minh tài giỏi, văn chương hoa mỹ. Hoàng đế đích thân ra đề tại triều, cả hai người đều trả lời lưu loát. Sau này, Tiên Hoàng mới biết rằng Vương Thụ đã bỏ tiền mua chuộc học sĩ Hàn Lâm, biết trước đề thi nên mới đoạt giải nhất. Năm đó cuộc thi không có ai đỗ đạt cả, đây mới là ngụy biện. Cố Nghi nghe chuyện Vương Thụ biết trước đề thi, trong lòng khẽ rùng mình, cảm thấy có chút áy náy, bởi cô đã biết trước lộ trình đánh bóng từ kiếp trước, nhưng cô vẫn không phục, nói. Bệ hạ kể câu chuyện này, chẳng qua là vì thắng thua không công bằng nên không thể quyết định người thắng thua. Nhưng trò đánh bóng hôm nay, ngoài việc quả bóng của Huyền Mỹ Nhân nặng hơn một chút, những người khác đều không có sai phạm, vậy tại sao? Nếu như những người khác cũng có sai phạm thì sao? Cố Nghi khựng lại trong giây lát, bệ hạ nghi ngờ thần thiếp tuyệt đối không, trẫm không nghi ngờ nàng. Tiêu Diễn ngắt lời, trẫm nghi ngờ kẻ khác, nếu có kẻ cố tình giăng bẫy hãm hại, ai dám chắc không có kẻ ẩn mình giấu tài, nhường thắng lợi cho hai nàng chứ? Cố Nghi chớp mắt, chợt nhận ra Tiêu Diễn quả thực quá nhiều mưu mô, còn cô thì quá thiếu tâm kế. Trong mắt hắn, có lẽ cô chỉ là một kẻ ngốc không xứng đáng với 1.000 lượng bạc. Chăng, cô ủ rũ thở dài, thôi vậy, nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Tạm biệt, 1.000 lượng bạc, tạm biệt, cuộc sống phú quý của tôi. Tiêu Diễn thấy cô cười gượng, vẻ mặt như đã mất hết hy vọng. Hắn liền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò đánh bóng không chỉ có một lần, sang năm, năm sau nữa, năm nào cũng như thế. Năm sau, nếu nàng thắng, trẫm sẽ thưởng cho nàng. Nhưng thấy cô chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dường như không hề động lòng, Tiêu Diễn trầm giọng nói. Trẫm sẽ thưởng cho nàng 10.000 lượng, Cố Nghi nhìn chằm chằm vào hắn, nửa tin nửa ngờ hỏi. Bệ hạ nói lời giữ lời chứ? Tất nhiên giữ lời, Cố Nghi khẽ thốt ra một tiếng, tạ ơn bệ hạ. Nhưng cô không hề thấy vui. Theo cốt truyện, vào thời điểm này năm sau, lục cung đã tan tác. Đến lúc đó, có lẽ cô đã xuất cung và sống cuộc sống nghèo khổ rồi. Làm gì còn năm nào cũng như thế, làm gì còn 10.000 lượng. Thôi không nhắc đến thì hơn. Tiêu Diễn thấy cô vẫn cau mày buồn bã, bèn im lặng không nói gì nữa. Đúng lúc ấy, Đào Giáp mang điểm tâm trở về. Tiêu Diễn đứng dậy, đi đến ngồi trong phòng khách. Cố Nghi cũng đành phải đứng dậy theo để cùng ngồi dùng trà và dùng điểm tâm. Hắn ở lại Bình Thúy Cung đến giờ Dậu. Lúc đó, có người trong cung Thiên Lộc đến báo, thư từ phủ Đăng Châu đã đến. Lúc này Tiêu Diễn mới đứng dậy rời đi, quay lại Thiên Lộc Các. Đi được nửa đường, bỗng mây đen kéo đến, gió thu nổi lên, cơn mưa như chút nước đổ xuống. Cao Quý Công Công không chuẩn bị ô, bèn sai một cung nhân chạy nhanh đến Lạc Anh cung phía trước để mượn ô. Hoàng đế bước nhanh, Cao Quý Công Công cố gắng bám theo. Khi đến bên ngoài Lạc Anh cung, cung nhân mượn ô vừa kịp mang một chiếc ô giấy dầu màu đen chạy ra, che lên đầu hoàng đế. Mưa như màn nước đổ xuống theo mép ô, Tiêu Diễn vô tình liếc nhìn qua. Liền thấy một bóng dáng mặc áo xanh đậm đang quỳ trên bậc thềm đá ngoài Lạc Anh cung. Mưa như chút nước khiến người đó ướt đẫm, vô cùng thê thảm. Người này có dáng vẻ rất quen thuộc, hắn đã từng gặp qua. Tiêu Diễn chăm chú nhìn kỹ, là Triệu Uyển. Cao Quý Công Công thấy hoàng đế dừng bước, không hiểu gì bèn nhìn theo ánh mắt của hắn, cũng thấy Huyền Mỹ Nhân đang quỳ dưới mưa. Ông ta nói, nếu bệ hạ thương xót Huyền Mỹ Nhân, nô tài sẽ sai người đỡ cô ấy dậy, đưa về Tú Di Điện. Đi đi, Triệu Uyển đã quỳ ở đây hơn một canh giờ. Một khắc trước, bỗng mưa lớn trút xuống, nước từ trên đầu dội xuống, chảy xuống chân cô ấy, tụ lại thành một vũng nước nhỏ trước gối. Toàn thân cô ấy ướt đẫm, người như vừa được vớt lên từ trong nước, lạnh thấu xương. Phía sau cô ấy có tiếng bước chân gấp gáp vọng tới, cô ấy đưa tay lau nước mưa trên mặt rồi quay đầu nhìn lại. Là hai thái giám mặc áo xanh đeo đai tím ở ngự tiền. Hai người họ đội mưa đi đến, một người trái phải nắm cánh tay cô, đỡ cô đứng dậy. Đầu gối Triệu Uyển mềm nhũn, suýt ngã xuống, may mà được hai người họ đỡ lấy. Một người khẽ nói bên tai cô ấy, Uyển mỹ nhân đứng vững nhé, bệ hạ thương xót mỹ nhân, nô tài sẽ đưa mỹ nhân về Tú Di Điện. Triệu Uyển nghe vậy ngẩn người, cố gắng nhìn ra xa, thấy qua màn mưa dày đặc trước cổng cung sơn đỏ dường như có một bóng áo vàng thoáng qua. Cô ấy vội vàng cúi mình hành lễ, nói, thần thiếp tạ bệ hạ ban ân. Trong Lạc Anh cung, cung nữ Đông Thảo thấy Triệu Uyển được hai thái giám ở ngự tiền đến dìu đi, vội vàng chạy đến tẩm điện báo tin. Bẩm nương nương, hình như bệ hạ đã sai người đưa Uyển mỹ nhân trở về rồi. Đức Phi lập tức đứng dậy, thật vậy sao, người có thấy bệ hạ không? Đông Thảo lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tỳ không thấy, chỉ thấy hai thái giám ở ngự tiền, nhưng vừa rồi có người đến mượn ô, chắc hẳn bệ hạ vừa mới đi ngang qua. Đức Phi giận dữ nói, sao lúc đó người không đến báo cho bổn cung? Đông Thảo quỳ xuống, xin nương nương bớt giận, nô tỳ cũng vừa mới nhìn thấy. Đức Phi sốt ruột đi qua đi lại mấy bước, trò đánh bóng hôm nay đã khiến hoàng đế sinh nghi, người của Ti Tân Ti sẽ không nói bừa, nhưng về phần xưởng thủ công kia. Cô ta nhìn về phía Đông Thảo, dịu giọng hỏi, người đứng dậy đi, tạ nương nương ban ân, phía xưởng thủ công đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Đông Thảo gật đầu, theo lời dặn của nương nương, nô tỳ đã sai người đi thêm một lượt, người làm bóng đã được điều đi nơi khác từ lâu rồi. Nương nương yên tâm, Đức Phi thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là xử lý một mỹ nhân nhỏ bé, bệ hạ chẳng lẽ thực sự vì cô ta mà làm to chuyện sao? Đức Phi không tin, khi Tiêu Diễn quay về Thiên Lộc Các, mưa cũng vừa dứt. Gấu áo của hắn dính đầy bùn mưa, hắn tự vào tẩm điện thay bộ thường phục màu xanh đen thì thấy Cao Quý Công Công bưng đến vài phong thư, trên cùng là hai phong thư đóng dấu khẩn cấp. Tiêu Diễn trước tiên mở thư của Phủ Đăng Châu. Thượng thư Tề Uy xin cáo lão về quê, rũ bỏ áo giáp. Tiêu Diễn khẽ cười, đưa thư vào ngọn nến để đốt, đốt đến khi chỉ còn tro tàn. Cao Quý Công Công cúi đầu, tay bưng khay, đứng đó như một bức tượng đá. Tiêu Diễn liếc mắt nhìn phong thư còn lại trên khay sơn vàng thì thấy là thư từ Phủ Phủ Châu gửi đến. Phong thư có dấu ấn nhỏ của quan tri Phủ Phủ Châu Cố Trường Thông. Phủ Châu chỉ quản lý hai huyện, chẳng qua chỉ là một nha môn nhỏ. Thư khẩn thường là liên quan đến quân cơ, nếu không thì cũng là từ các tuần phủ địa phương hoặc từ các cơ quan cấp phủ nha môn trở lên gửi thư khẩn cấp về kinh thành. Nếu không phải quốc sự trọng đại thì địa phương không được phép tự tiện điều động ngựa chạm. Tiêu Diễn không vui nhíu mày, rồi mới mở thư ra đọc. Chỉ một tờ giấy mỏng, vỏn vẹn mười mấy dòng, vậy mà hắn lại đọc đi đọc lại nhiều lần. Đọc xong, hắn không kìm được bật cười lớn, mang bút mực đến đây. Chậm muốn đích thân hồi thư cho Cố tri phủ. Cách chương.